Tốt nhất con dề, chương 873, người nhận sai bộ dáng, rất giống Lâm Vũ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Tiếp theo quét mắt to lớn nhà xác, gặp toàn bộ nhà xác đều là bịt kín trạng thái. Ngoại trừ hành lang chỗ một cánh cửa bên ngoài, không còn mở miệng, thần sắc hắn lần này hòa hoãn mấy phần, xem tới coi như cái này ma quỷ ảnh tử sống tới. Hắn cũng đừng nghĩ chạy đi. Bất quá lúc này hắn nhíu mày lại, tựa hồ chú ý tới trên trần nhà cái gì đồ vật. Đi qua ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy là một cái miệng thông gió. Cái này miệng thông gió nhỏ như vậy, liền liền tiểu hài tử đều không chui vào lọt. Hàn Băng đi đến Lâm Vũ trước mặt ngẩng đầu ngắm nhìn trên đầu miệng thông gió. Hướng Lâm Vũ nói ra, Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Đi đến một bên nhẹ nhàng vỗ vỗ vách tường, yên tâm đi, tường này mặt cũng đủ dày đặc, ta cùng nơi này quản công việc hỏi qua. Hàn Băng cười cười, có thể lý giải Lâm Vũ thận trọng, vất vả hai vị, Lâm Vũ lúc này mới vỗ vỗ hai tên thân mang đặc chiến chế phục người. Đi ra nhà xác, hai tên quân cơ sử thành viên lập tức cũng sắc mặt bình tĩnh đi theo đi ra. Dùng sức đem nhà xác dày đặc bằng sắt cửa lớn kéo chết. Sau đó một trái một phải ngồi ở cửa ra vào hai bên trên ghế đầu. Bởi vì biết rõ cái này hai người thành viên muốn ở chỗ này ngốc thật lâu. Cho nên bệnh viện 10 phần chi kỳ chuẩn bị chỗ ngồi cùng cái bàn. Bất quá ở chỗ này trông coi thi thể lớn nhất khiêu chiến không phải đến từ thân thể mệt mỏi. Mà là đến từ nội tâm sợ hãi. Rốt cuộc nơi này chính là tồn đầy thi thể nhà xác A, bởi vì ở vào dưới mặt đất. Tỏ ra phá lệ âm trầm ướt lạnh, bất luận kẻ nào trong này ngốc lâu, cũng sẽ cảm giác sợ hãi trong lòng, phía sau lưng phát lạnh. Huống chi, hai người bọn họ liền ăn uống ngủ nghỉ đều muốn ở chỗ này giải quyết. Bất quá cái này hai người trông coi nhân viên hiển nhiên là trải qua đặc thù huấn luyện. Trong lòng tố chất 10 phần quá cứng, ngồi tại cửa ra vào trên mặt ghế không biểu lộ, không nhúc nhích, tựa như hai tòa tượng đá một dạng. Hai người này là dưới tay ta hai cái mũi nhọn. Hàn Băng hướng Lâm Vũ tán dương. Rốt cuộc sự kiện lần này không thể coi thường, cho nên Hàn Băng nhất định phải ưu tú nhất đội viên tới. Ta cùng bọn hắn chúc qua, để bọn hắn cách mỗi một cái giờ đi vào xem xét một lần. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, hỏi, luân phiên người cũng đều an bài xong chưa? Chấm, rốt cuộc hai người bọn họ không phải thiết nhân, không có khả năng một mực thủ tại chỗ này. Sắp xếp xong xuôi, cũng đều là phi thường xuất sắc đặc chiến đội viên. Hàn Băng gật đầu đáp, vậy là được, mặt khác, dặn dò bệnh viện bên này, đem hơi lạnh mở tối đa. Lâm Vũ híp híp mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hướng Hàn Băng dặn dò một câu, thầm nghĩ cái này ma quỷ ảnh tử coi như sống tới. Tại hơi lạnh kích thích phía dưới, thân thể một thời gian chỉ sợ cũng không cách nào hành động. Cho nên cái này hai người vệ binh một khi phát hiện dị dạng, cũng có thể không tốn sức chút nào kịp thời đem ma quỷ ảnh tử bắn chết. Đúng đúng, cái này ta thế nào không nghĩ tới. Hàn Băng trong nháy mắt cũng lĩnh hội Lâm Vũ ý tứ. Thần sắc chấn động, vội vàng liên tục gật đầu. Sau đó Lâm Vũ cùng Hàn Băng cùng đi nằm viện lầu thăm Đàm Khải cùng Đỗ Thắng. Lần trước giao lưu hội sau đó, hai người này vẫn luôn lưu tại quân khu tổng viện dưỡng thương. Bởi vì thân thể còn chưa khôi phục, cho nên ăn Tết cũng là ở chỗ này qua. Bất quá uống Lâm Vũ cho phối chế chén thuốc. Thân thể hai người tình trạng đã có hết sức rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì trong lòng nhớ mong Diệp Thanh Mi, Lâm Vũ cũng không nhiều đợi. Cùng Đỗ Thắng cùng Đàm Khải hàn huyên một hồi tùy tiện không kịp chờ đợi chạy về trong nhà. Tốt về sau, vừa vào cửa tùy tiện cảm thấy một luồng đập vào mặt ấm áp khí tức. Gia Vinh, thế nào mới trở về đâu? Liền chờ ngươi. Lão trượng mẹ nương một bên hướng trên bàn bưng thức ăn. Một bên hướng Lâm Vũ hô một tiếng. Chỉ gặp lúc này trên bàn cơm đã bày đầy mười mấy nói đồ ăn. Doãn Nhi cùng Dai Dai còn có Lệ Trấn Sinh bọn hắn đã ngồi xuống trước bàn. cha vợ cùng Giang Nhan mấy người cũng đều thần sắc như thường. Hiển nhiên Diệp Thanh Mi cũng chưa nói cho bọn hắn biết trở về trên đường chuyện phát sinh. Đoán chừng là sợ bọn họ lo lắng. Lâm Vũ ngắm nhìn thần sắc như thường Diệp Thanh Mi, trong lòng bỗng dưng tuôn ra một tia đau lòng, nhận lớn như vậy kinh hãi lại muốn biểu hiện hết thảy như thường. Phải cần cường đại cỡ nào tâm lý tố chất a? Diệp Thanh Mi tựa hồ cũng nhìn ra Lâm Vũ trong mắt lo lắng. Giả trang ra một bộ không quan trọng bộ dáng hướng Lâm Vũ cười cười. Nhẹ nhàng chen chúc phía dưới mắt, những năm gần đây, nàng đã thành thói quen kiên cường, thói quen tất cả sự tình đều tự mình một người tiếp nhận. Lâm Vũ đối nàng trở về một mặt cười, chỉ bất quá trong tươi cười hơi có chút chua xót. Ăn cơm xong sau đó, Lâm Vũ thừa dịp mọi người thu thập cái bàn công phu. Đem Diệp Thanh Mi kéo đến phòng ngủ, cúi đầu, thần sắc đau thương áy náy nói ra. Học tỷ, lần này là ta chủ quan, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Chuyện không liên quan ngươi, là chính ta khuyết thiếu cảnh giác ý thức. Diệp Thanh Mi khe khẽ lắc đầu, hướng Lâm Vũ ôn nhu nói. Vì không cho Lâm Vũ áy náy, đem trách nhiệm nắm vào trên người mình, bất quá nhìn thấy Lâm Vũ thần sắc về sau, nàng một đôi mắt bên trong ánh sáng hơi run một chút rung động. Đột nhiên có chút thất thần, Lâm Vũ lúc này tựa hồ cũng chú ý tới Diệp Thanh Mi dị dạng ánh mắt. Không khỏi nao nao, hơi nghi hoặc một chút hỏi, học tỷ, thế nào? Diệp Thanh Mi nháy mắt mấy cái, nhẹ nói, Gia Vinh, ngươi vừa rồi nhận sai bộ dáng. Rất giống Lâm Vũ. Lâm Vũ nghe vậy trong lòng lần nữa run lên bần bật. Đúng vậy à, chính mình mặc dù mượn Hà Gia Vinh túi ra, thế nhưng trên bản chất vẫn như cũ là Lâm Vũ. Mặc dù có chút giơ tay nhấc chân quen thuộc hắn đã cố gắng đi sửa lại, thế nhưng những cái kia khắc vào thực chất bên trong đồ vật, há lại nhất thời bán hội liền có thể đổi. Ngươi nói ta buồn cười không buồn cười? Diệp Thanh Mi đột nhiên nhẹ nhàng bật cười một tiếng, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Lâm Vũ nói ra. Có lúc, ta sẽ có loại cảm giác mãnh liệt, cảm giác ngươi chính là Tiểu Vũ, chỉ bất quá, đổi lại một thứ hình dạng mà thôi. Lộp bộp, Lâm Vũ nghe được Diệp Thanh Mi lời này trái tim bỗng nhiên lắc một cái. Tiếp theo co lại nhanh chóng, hô hấp cũng đột nhiên lúc đó dồn dập, nhìn xem Diệp Thanh Mi bình tĩnh ánh mắt. Nhịp tim lập tức bối rối không thôi, cảm giác Diệp Thanh Mi phảng phất đã đem chính mình xem thấu. Đúng vậy à, suốt cuộc tại trong đại học, Diệp Thanh Mi cùng chính mình ở chung được lâu như vậy. Hai người không tính người yêu, nhưng cũng đã gần như người yêu, tự nhiên đối với đối phương đều như lòng bàn tay, cho nên hắn một chút nhỏ bé tiểu động tác cùng quen thuộc. Căn bản chạy không khỏi Diệp Thanh Mi ánh mắt. Thậm chí hắn cảm giác, có lẽ Diệp Thanh Mi cũng sớm đã có loại này hoài nghi. Lâm Vũ một thời gian thần sắc bối rối, không biết thế nào đáp lại Diệp Thanh Mi. Tùng tùng tùng, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Sau đó Giang Nhan tùy tiện đẩy cửa đi đến, không khỏi có chút hồ nghi hỏi. Hai người các ngươi thì sao? Có cái gì thì thầm còn muốn trốn ở chỗ này nói a? Nói xong nàng đột nhiên phát hiện Lâm Vũ sắc mặt có chút không tốt lắm. Vội vàng đi đến Lâm Vũ trước mặt, nhẹ nhàng sờ lên Lâm Vũ cái trán, ân cần nói, Gia Vinh, ngươi thế nào, không thoải mái sao? Áo, không có việc gì, Lâm Vũ tranh thủ thời gian lắc đầu, vội vàng nói mò nói, bây giờ buổi chiều đưa đi kiểm nghiệm thuốc thử kết quả đi ra. Học thì cùng ta giảng giải một chút bên trong đặc thù thành phần. Thực sự có chút quá vượt quá ta dự liệu. Lâm Vũ nói xong lại không có ở phòng ngủ chờ lâu. Tranh thủ thời gian chuyển thân bước nhanh ra ngoài. Giang Nhan thấy thế có chút không hiểu nhìn Diệp Thanh Mi một chút. Diệp Thanh Mi cũng không nhiều lời cái gì. Hướng Giang Nhan cười cười. Nâng người kéo Giang Nhan tay ra khỏi phòng ngủ. Vào lúc ban đêm Lâm Vũ cơ hồ đều không chút ngủ. Nằm ở trên giường đầy trong đầu hồi tưởng đều là từng theo Diệp Thanh Mi chung đụng hình ảnh. Những cái kia hồi ức đã qua rất lâu, thế nhưng cho đến hôm nay nhớ tới như cũ tựa như trước mắt. nhớ tới tối nay Diệp Thanh Mi nói tới câu nói kia. Lâm Vũ trong lòng liền nói không ra thống khổ cùng áy náy. Biết mình thiếu sót Diệp Thanh Mi rất nhiều. Kỳ thực hắn cũng nghĩ qua nói cho chính Diệp Thanh Mi trên thân phát sinh hết thảy. Thế nhưng chẳng biết tại sao, thời gian lâu dài, liền lúc trước thật vất vả lấy dũng khí cũng ngày càng làm hao mòn hầu như không còn. Hắn một bên suy nghĩ miên man, một bên bất chi bất giác tiến nhập mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau Giang Nhan liền đem Lâm Vũ cho kêu lên. Ăn xong điểm tâm cứng rắn muốn để cho Lâm Vũ lái xe bồi tiếp nàng đi cửa hàng đổi giày. Nói hôm qua shopping mua giày cảm giác không dễ nhìn, muốn lui đi, Lâm Vũ nội tâm 10 phần im lặng, không thích vì sao vừa bắt đầu muốn mua đâu, đổi lấy đổi đi không phiền phức sao, bất quá hắn giận mà không dám nói gì, không có cách, ai bảo đây chính là nữ nhân đâu, bởi vì bị khốn tại đêm qua Diệp Thanh Mi lời nói. Lâm Vũ cho tới bây giờ tinh thần như cụ có chút uể oải suy sụp. Lái xe thời điểm không ngừng ngáp một cái. Tốc độ xe cũng không khỏi thả chậm rất nhiều. Đêm qua tuyết động tuyết mặc dù bị trong đêm thanh lý đi. Thế nhưng lúc này bầu trời lại đã nổi lên bông tuyết. Gia Vinh, ngươi tối hôm qua cùng Thanh Mi nói cái gì à? Giang Nhan có chút hiếu kỳ lại có chút nghi hoặc hỏi. Không nói cho ngươi sao? Chính là xét nghiệm kết quả sự tình, Lâm Vũ tự tốn nói, gạt người, Giang Nhan hừ một tiếng, nói ra, hai người các ngươi nhất định có cái gì bí mật nhỏ giấu giếm ta. Lâm Vũ nghe vậy lập tức trong lòng một hư, bất quá vẫn là ra vẻ chấn định nói ra, ta điểm này bí mật, làm sao có thể thoát khỏi ngươi pháp nhãn đâu, Nhan tỷ, ai ai. Dừng xe, lúc này Giang Nhan đột nhiên hô hắn một tiếng, đồng thời vỗ vỗ hắn đùi, dò xét lấy thân thể hướng ngoài cửa sổ xe cực lực nhìn lại. Tựa hồ nhìn thấy cái gì làm cho người chấn kinh cảnh tượng. Cách chương.